500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, nơi nào đều có thể phát sáng. Thịt ba chỉ rửa sạch cắt khối, miến để vào nước ấm ngâm phát, hành tây cắt đoạn, gừng cắt miếng, tỏi cảnh, trong nồi đổ vào số lượng vừa phải nước, để vào thịt ba chỉ trần quen sau mò ra, trong nồi để vào số lượng vừa phải dầu. Dầu ấm đốt đến 5 thành nóng, để vào đường phèn, ở nhiếp ảnh ra dưới ống kính. A Viễn thúc thúc bắt đầu đang đốt củi lửa kệ bếp phía trước làm cơm. Nhà bếp là một cái không giống nhà bếp, lắp đặt thiết bị rất có cổ phong. Trên vách tường tảng đá trồng rất chỉnh tề, xem ra lại như là rất có đặc biệt phong vị. Chu Du cùng Đường Đỏ rụt rè ngồi ở mấy mét ở ngoài phòng ăn tán gẫu. A Chu tán gẫu kỹ thuật đó là không lời nói. Sở dĩ rất nhanh xong Phương liền không lời nói rồi. Rất nhanh Đường Đỏ rụt rè liền lấy ra gương trang điểm bắt đầu bổ trang. Chu Du nhàn đến phát chán liền đi tới kệ bếp phía trước. Muốn ta hỗ trợ sao? Chu Du rất thân mật nói rằng. A Viễn sau khi nghe, liền cười dò hỏi. Công Cần cũng thường thường làm cơm sao? Chu Du nói rất thành thật. Không. Ta không làm cơm, vẫn luôn là ăn thức ăn ngoài, hoặc là người khác làm cơm. A Viễn đối Chu Du là có cảnh giác, hắn cảm thấy Chu Du chờ ăn cơm là có thể rồi. Quá đến giúp đỡ nếu là tổng nói chuyện cùng chính mình. Kia video còn có thể nhìn sao? Vậy cũng không cần rồi. Nay cơm đã sắp làm tốt rồi. Ngươi là khách nhân, vậy có khiến ngươi bận bịu? Chờ xôi đi. Chu Du nhìn bên này không có chuyện gì làm, liền nhìn về phía cửa. Nhiếp ảnh gia cũng đem ống kính đối hướng về phía cửa. Chỉ thấy cái kia tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc đang ngồi ở trên băng ghế đùa với chó đất. Mira, không muốn chơi, ngươi không phải muốn học làm cơm sao? Đứng ở chỗ này nhìn đi. Chu Du không có đứng ở kệ bếp bên cạnh, ngay sau đó liền đem Mira hô qua đến rồi. Mira chính hai tay giơ xám xám chó đất, nghe được Chu Du gọi hàng liền nhìn về phía bên này. Nàng đối ống kính đồng dạng là không cái gì mâu thuẫn cảm. Bản thân tính cách liền so sánh chủ động buông thả, da mặt cũng dày, rửa tay, không có, nhìn thực đơn, mỗi lần không nghĩ lúc làm việc, Mira sẽ nói loại này không làm chuyện đàng hoàng. Chu Du rất tự nhiên nói rằng, ngươi làm cơm lại không phải chỉ cho ta ăn. Cũng không phải chỉ cho chính ngươi ăn. Lẽ nào ngươi cùng ta liền mỗi ngày ăn thức ăn ngoài sao? Chu Du tốc độ nói rất nhanh. Cũng không có nói trước đây loại kia thông tục dễ hiểu câu đơn. Thế nhưng, Mira nghe hiểu rồi. Mira rất nhanh sẽ thả xuống chó đất đứng lên. Nói đúng, ta muốn học tập. Ta yêu làm cơm. Ta cũng phải. Tài nấu ăn rất tốt. Này nữ nhân đã cùng Lý Tĩnh hỏi qua rồi. Biết Chu Du rất nhiều bằng hữu đều có một cái tốt tài nấu ăn thê tử. Hơn nữa Lý Mông tuy rằng không có tốt thê tử, nhưng đối với tốt tài nấu ăn cô nương cũng có hảo cảm. Chỉ là Mira hiện tại chỉ có thể nấu cháo. Chu Du lại thường thường ra đi ăn cơm cùng gọi thức ăn ngoài. Hơn nữa Lý Mông Lý Tĩnh tổng chạy ra ngoài. Cho tới nay đều không có rèn luyện tài nấu ăn cơ hội. Trên thực tế Mira ở tài nấu ăn trên cũng không lười. Nhân ra ngàn dặm xa xôi lại đây liền không phải kẻ lười hành vi. Chủ yếu là Chu Du cho Mira cảm giác chính là có thể tùy tùy tiện tiện. Dẫn đến Mira thường thường tính lười biếng. A Viễn nhìn thấy cái này đẹp đẽ đại khí mỹ nữ tóc vàng đi tới chính mình kệ bếp phía trước. Liền ôn hòa nói rằng. Hello, ngươi muốn học món Trung Quốc sao? Mira gật gật đầu. Nhìn che lên nồi lớn, nói rất chân thành, trở thành nữ đầu bếp, nhất định phải. A Viễn sau khi nghe, liền cười nói, làm cơm cũng không khó, chỉ cần nắm giữ tốt bước đi là có thể rồi, người cũng nhất định có thể. Mira rất tin tưởng gật gật đầu, cảm tạ, nàng lại đối với A Viễn nói rằng, ngươi làm cơm ăn ngon không? A Viễn thúc thúc bị lời này chọc cười rồi. Vào lúc này nhiếp ảnh gia đối với A Viễn giơ ngón tay cái lên. Hắn cảm giác tiết mục hiệu quả sẽ rất tốt. Để A Viễn phối hợp một hồi. A Viễn cũng làm thật nhiều năm võng hồng rồi. tự nhiên cũng biết mọi người thích xem cái gì. A Viễn thúc thúc nói rằng, tài nấu nướng của ta không tính là tốt nhất, nhưng làm cái tiệm cơm đầu bếp khẳng định là không thành vấn đề. Bình thường ta cũng sẽ tìm một ít restaurant đầu bếp tâm sự. Nghĩ làm sao đem thức ăn làm được càng ăn ngon. Mira suy nghĩ một chút, lại chỉ vào nồi lớn nói rằng, tốt, ta muốn học cái này. A Viễn nói rằng, cái này rất dễ học, là toàn quốc các nơi đều rất được yêu thích việc nhà món ăn. Gọi là thịt heo đôn miến, đặc biệt là trời lạnh ăn cực kỳ tốt. Mira rất yêu thích cái này, nàng muốn học. Vào lúc này nhìn thấy có điểm sáng nội dung rồi, đã bù đắp trang đường đỏ rụt rè cũng đến gần rồi kệ bếp. Đi vào trong màn ảnh, Chu Du một người ở cửa cung cầu chơi. A Viễn nhìn thấy hai cái mỹ nữ đến gần, cũng duy trì lễ phép. Rốt cuộc video này cả nhà của hắn người đều sẽ thấy. Càng nhiều người, càng phải cẩn thận, dù sao cũng là nhân vật công chúng. Phải chú ý hình tượng. A Viễn tiếp tục cùng Mira đối thoại. Bởi vì đường đỏ rụt rè tuy rằng tiếng tăm càng to lớn hơn, cũng là website ấp chủ, thế nhưng đang phối hợp trên trái lại không bằng Mira. Lại như là giải thích một dạng, rất nhiều nam giải thích càng muốn cùng nam giải thích đồng thời phối hợp. Cùng chưa quen thuộc nữ giải thích phối hợp thời điểm là rất khó chịu sự tình. Nói nhầm mọi người rất khó coi. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy. Mira càng dễ dàng đối thoại, mà đường đỏ rụt rè xem ra cũng sẽ không làm cơm, càng không biết nói chuyện. Bản thân liền là vũ đạo khu nhan trị streamer, mà không phải khu sinh hoạt những thường thường kia nói chuyện nữ streamer. Vì mình tiết mục hiệu quả, A Viễn đương nhiên là càng nhiều cùng Mira đối thoại. Ở đem nấu ăn yếu điểm sau khi nói xong, A Viễn liền tìm điểm đề tài khác nói. Này một nồi ở bên ngoài tiệm cơm lời nói, hẳn là 200-300 cất bước đi. Mira sau khi nghe, liền kinh ngạc nói. Thật là đắt, ta một tháng tiền lương 10 cái. A Viễn hiếu kỳ dò hỏi, Mira ngươi một cái tháng lĩnh bao nhiêu tiền lương? Mira rất thành thực duỗi ra 3 ngón tay, nói rằng 3000, vốn là nói tốt là 400 USD, Chu Du lại đổi thành 3000 nhân dân tệ rồi. A Viễn sau khi nghe liền kỳ quái nói rằng, cái này cũng quá thấp đi. Mira muốn không đến cho ta làm công đi. Ta cho ngươi 4000. Mira cấp tốc lắc lắc đầu. Không đến. A Viễn dò hỏi. Vì sao? Mira rất thành thực giải thích nói. Ngươi nơi này không có soái ca. Ông chủ bằng hữu, soái ca ca, soái đệ đệ, soái thúc thúc, ôn hòa ra ra. Rất nhiều. Rất nhiều. Coi như là không cho tiền lương, chỉ cần lo ăn chăm sóc, Mira cũng đồng ý lưu tại Chu Du nơi đó. A Viễn cười cợt, ta đây không sánh bằng. Bạn của công cần chất lượng quá cao. Đường đỏ rụt rè cũng muốn nói chuyện, đang muốn lúc nói chuyện, liền nghe đến tiếng bước chân. Một người đeo kính nam nhân từ Chu Du cùng cầu bên cạnh chạy vào. Cấp tốc nhìn về phía đường đỏ rụt rè. Đường đỏ rụt rè sau khi thấy liền dò hỏi. Làm sao rồi? Nhiếp ảnh gia cấp tốc nói rằng, thật nhiều nữ ở bờ sông khiêu vũ. Hiện tại là tài nấu ăn thời gian, chính chuẩn bị xôi ăn cơm. A Viễn cười nói, chúng ta nơi này có rất nhiều người yêu thích nhảy quảng trường múa. Khả năng ăn cơm buổi trưa ăn sớm liền đi khiêu vũ đi. Nhiếp ảnh gia cấp tốc nói rằng, không phải bác gái, là một bầy lại đây lấy cảnh tuổi trẻ streamer võng hồng. Còn có đập áo cưới. Đường đỏ rụt rè hiếu kỳ nói rằng, nơi này ta vừa nãy xem qua, bờ sông không cái gì điểm sáng, đều đi bờ sông nhảy cái gì. Nhiếp ảnh gia giải thích nói, nghe nói bờ sông có một cái câu cá lão đầu rất có ẩn sĩ phong độ. Thật nhiều người phụ nữ đều ở trước mặt hắn khiêu vũ ghi video. Đường đỏ rụt rè sau khi nghe, liền đi ra ngoài nói rằng, chúng ta đi xem. Mira cũng cao hứng nói rằng, ta cũng đi. A Viễn sau khi nghe liền cuống lên, hiện tại là tài nấu ăn thời gian a. Đường đỏ rụt rè nhìn về phía Chu Công Cẩn. Công Cẩn, ngươi đi không? Chu Du lắc lắc đầu, hắn nơi nào đều không đi. liền ở ngay đây bồi cầu chơi. Vậy ta hãy đi trước rồi. Đường Đỏ rụt rè muốn qua nhìn một chút. Chu Du đối với từ chính mình trước mặt đi ra ngoài mỹ nữ nói rằng: Mira, đem Quách Chính gọi về tới dùng cơm đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.